Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1057, chương 1056 Sương Mù Thôn Trang 22. Chương 1056 Sương Mù Thôn Trang 22. Hạ Tịch nguyên bản còn có chút mông lung buồn ngủ. Ở trong nháy mắt bị hoàn toàn sợ tới mức thanh tỉnh lại đây, nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Xoay người đồng thời trong tay nhiều ra một khẩu súng lục. Nhắm ngay đối phương, ở mỏng manh dầu hỏa đèn ánh sáng hạ. Có thể nhìn đến đối phương câu lũ sống lưng, cùng hoa dâm đầu tóc. Thân thể kia chính tễ tại mép giường cùng vách tường trung gian khe hở. Còn duy trì khom lưng cúi đầu tư thế, Hạ Tịch động tác không nhỏ. Nháy mắt bừng tỉnh thanh tỉ xoa xoa đôi mắt. Thanh âm mang theo còn chưa tỉnh ngủ khàn khàn. Làm sao vậy? Hạ Tịch nhìn chằm chằm kia thân ảnh trước sau không có dịch khai tầm mắt. Đồng thời đối Thanh Tỷ nói. Thanh Tỷ, ngươi lên nhìn xem. Thanh Tỷ nghe ra Hạ Tịch trong giọng nói không thích hợp. Nàng hơi chút thanh tỉnh một ít. Vội vàng ngồi dậy, thấy Hạ Tịch chính nhìn chằm chằm nào đó phương hướng. Thanh Tỷ cũng quay đầu nhìn qua đi, nhưng vào lúc này. Vẫn luôn duy trì khom lưng cúi đầu tư thế người. Đột nhiên nâng lên đầu. Lộ ra một trương tràn đầy nếp uốn mặt. Đúng là nhà này chủ nhà. Làm các nàng ở nhờ bà cố nội ngẩng đầu thời điểm. Liền phảng phất là bị ngăn chặn lò xo đột nhiên bắn lên. Cùng bình thường ngẩng đầu hoàn toàn bất đồng, thân thể của nàng hiện tại còn duy trì khom lưng tư. Thế, đầu lại nâng, tư thế rất là quỷ dị, Thanh Tỷ cũng kinh ngạc nhảy dựng. Một bên túm bội bội lên. Một bên nhanh chóng xoay người đối mặt bà cố nội, bội bội ngủ đến có chút trầm. Bị túm lên thời điểm còn mơ mơ màng màng. Nhưng nhìn thấy bà cố nội kia quỷ dị tư thế. Tức khắc sâu ngủ liền chạy hết. Này, này tình huống như thế nào? Bội bội gắt gao mà bắt được Thanh Tỷ tay. Nàng đây là đang làm gì? Ta ngủ thời điểm vẫn luôn cảm thấy có người ở nhìn chằm chằm ta xem. Sau lại thật sự khó chịu liền tỉnh lại. Hạ Tịch đem chính mình biết đến tình huống đều nói ra. Mở mắt ra thời điểm, liền nhìn đến nàng dùng như vậy tư thế nhìn chằm chằm ta, lúc ấy bà cố nội cùng nàng đã dựa thật sự. Gần rất gần, chỉ kém một quyền khoảng cách, hai người cái trán là có thể đụng tới cùng nhau, cho dù là hiện tại nhớ tới. Hạ Tịch đều cảm giác chính mình nhịn không được toát ra một thân nổi da gà, nàng có thể hay không? Là ở mộng du. Thanh Tỷ nói ra chính mình suy đoán, có khả năng, bội bội vội vàng gật gật đầu. Ta xem qua một ít về mộng du tin tức. Người mộng du thời điểm biểu hiện đều có chút quái dị, chính mình ý kiến được đến khẳng định. Thanh Tỷ lấy hết can đảm đối với bà cố nội nhẹ giọng nói. Nãi nãi, người tìm đến chúng ta có chuyện gì sao? Nàng nhớ rõ mộng du người không thể mạnh mẽ đánh thức. Nhưng có thể thông qua một ít đối thoại tới dẫn đường mộng du giả không tiếp tục mộng du. Làm mộng du giả trở về nghỉ ngơi, phảng phất là biết ở kêu chính mình. Bà cố nội trong mắt đột nhiên hoạt động một chút. Có chút vẩn đục đồng tử nhìn chằm chằm Thanh Tỷ. Nhưng không có nói chuyện, Thanh Tỷ có chút da đầu tê dại. Nhưng nàng vẫn là tiếp tục mở miệng. Nãi nãi, hiện tại thời gian không còn sớm. Nếu không có gì sự tình nói. Không bằng trở về nghỉ ngơi. Bà cố nội eo lưng như là lò xo giống nhau đột nhiên bắn lên. Cả người thẳng tắp mà đứng thẳng, thân thể của nàng gắt gao mà dán ở sau người trên vách tường. Một đôi chân phẳng phất là tạp ở vách tường cùng mép giường bên trong, nàng cặp kia vẫn đục xám. Trắng trong mắt, phẳng phất đột nhiên mất đi khống chế giống nhau. Không ngừng mà thong thả mà xoay tròn, phẳng phất ở thay phiên nhìn chằm chằm ba vị người chơi nữ. Xem, giống như không quá thích hợp đi. Hạ Tịch nuốt một chút nước miếng. Không khỏi cũng có chút khẩn trương, nếu là mộng du. Nàng sẽ không sợ hãi. Sợ là sợ này căn bản không phải mộng du. Mà là cùng nàng nhất sợ hãi thần quái sự kiện dính dáng, không biết ăn gì ngoạn ý ăn hỏng rồi bụng. Làm hại ta mỗi viết 200-300 tự phải ngồi xồm WC nửa giờ gạch dưới. Z. Gạch dưới hôm nay không sức lực thêm cày xong. Tranh thủ ngày mai khôi phục hảo. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.